Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Vến Thu không biết có nên cọt anh hay không, chỉ có thể nhìn thoáng qua điện thoại di động. Lúc này mới phát hiện bây giờ vậy mà đã đến 10 giờ tối. Hóa ra cậu đã ngủ lâu như vậy à? Nhìn nhà cũ đã đến nơi từ lâu ở bên ngoài. Vì sao Lê Tiên Sinh vẫn không cọt cậu? Ngay khi cậu không biết nên làm sao bây giờ, lại thấy Lê Chất giật mình, từ từ mở mắt. Chỉ thấy đầu tiên là anh nhìn thoáng qua bên ngoài, rồi mới quay người lại nói với Yến Thu. Đã tới rồi sao? Thật ngại quá, tôi cũng ngủ mất. Vến Thu nghe thế, vội vàng khoát tay nói. Không có, gác chắn ngày nào anh cũng bận rộn và mệt mỏi, còn làm phiền anh đưa tôi về nữa. Nói xong, đưa chiếc áo rong tay qua. Lê Tiên Sinh, tôi đi về trước, ngài. Anh nghỉ ngơi sớm một chút. Lê Chất đưa tay nhận lấy áo khoác. Sau đó nhìn cậu trả lời. Em cũng vậy. Vến Thu bước xuống xe, vẫn nhìn được không cho đến khi xe của Lê Chất biến mất khỏi tầm mắt, lúc này mới xoay người đi về phía nhà cũ. Vến Thu vốn tưởng rằng ông nội và những người khác gác hắn đều đã ngủ rồi, thế nhưng bất ngờ là vừa đi vào lại phát hiện ngôi biệt thự của nhà cũ vẫn sáng đèn. Dì Bảo Mẫu đang tìm gì đó rơm sân, có vẻ như đã làm mất món đồ gì đó. Dì đang tìm gì vậy? Vến Thu có chút tò mò đi qua hỏi. Dì Bảo Mẫu bị hỏi quay đầu lại nhìn thấy là cậu, chẳng biết tại sao lại cứ như nhìn thấy quý y, sợ tới mức sợ hãi kêu lên một tiếng, đèn pin rong tay cũng rơi xuống lật đất. Phản ứng này của dì ấy quả thật cũng làm cho Vến Thu sợ hãi đờ không, vô thức lau lau hai má, còn tưởng rằng trên lật dính gì đó. Cậu Thu, sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vến Thu thấy thế càng thêm tò mò, vẻ mặt mờ mịt hỏi. 19:19:04 nhưng mà dì ấy chỉ kho. Sử xoa tay, liên tục cúi đầu xuống, một lúc lâu cũng không nói lời nào. Vến Thu nhìn dáng vẻ thật sự kho. Sử của dì ấy, cũng không tiện ép dì ấy nữa, chỉ đành xua tay ra hiệu để dì ấy tiếp tục tìm, sau đó đi tiếp vào bên rong. Đi vào rong cửa chính biệt thự, những người bên rơm cũng có vẻ bận rộn. Ông cụ phó ngồi ở trên ghế sofa, vẻ mặt giận dữ. Ngụ ý bên canh là bà cụ phó cũng có vẻ không vui. Mấy ngày nay bà cụ phó vẫn bị bệnh, rất ít khi xuống lầu. Hơn nữa có lẽ lần trước Yến Thu đã chọc giận bà, thế nên đã lâu rồi không thấy bóng dáng của bà. Nhưng đêm nay hai người đều xuất hiện, như vậy thì thật sự đã xảy ra chuyện. Ớn rồi, ông nội, sao muộn thế này vẫn chưa ngủ vậy à? Yến Thu nhìn thấy ông cụ phó, chủ động gọi ồ ông nội vừa nhìn thấy cậu, lương mắt hiện lên vẻ áy náy. Tiểu Thu Đa, về dù L19:19:02 ông nội vừa nhìn thấy cậu, dòng mắt hiện lên vẻ áy náy. Tiểu Thu đã về rồi à? Vâng, có phải xảy ra chuyện gì không? Sao muộn thế này vẫn còn đang tìm đồ? Vến Thu trực tiếp không nhìn bà cụ phó ngồi ở bên cạnh, ngồi xuống bên cạnh ông cụ phó. Bà cụ phó đã quen với hành vi không tôn trọng người ô ớn này của cậu từ lâu, bởi vậy chỉ liếc cậu một cái. Tiểu Thu, cháu đừng lo. Có vẻ như ông cụ phó cũng rất kho. Sử, kéo tay cậu nói. Ông nội nhất định sẽ tìm về giúp cháu. Vến Thu nghe thế vẻ loạt mờ mịt. Tìm về giúp cậu cái gì? Đồ của cậu bị mất ư? Ông tìm về giúp cháu. Yến Thu nói đến đây đột nhiên dừng lại. Đồ đạc của cậu chỉ có bấy nhiêu. Toàn bộ đều để trong phòng của cậu. Duy nhất biết đi chính là con mèo mướp đó. Chẳng lẽ là bé mướp đi mất rồi? Ông cụ phó thấy cậu đột nhiên thay đổi sắc mặt, thì biết rằng cậu đã đoán được. 19:19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu yên tâm, ông cụ phó còn chưa nói xong, Vến Thu đã đứng dậy chạy lên lầu. Bé mướp ngoan như vậy, chưa bao giờ chạy lung tung, ngày nào cũng một mét lặng đứng ở rong phò. Gờ của cậu trở về, sao lại đột nhiên đi mất chứ? Cậu hy vọng ông nội chỉ nói đùa với mình thôi. Đến khi cậu đẩy cửa ra, là có thể nhìn thấy bé mướp giống như thường ngày duỗi lưng chạy đến bên cạnh cậu, cọ ống quần của cậu, để Yến Thu sờ sờ nó. Nhưng mà không có, Yến Thu đẩy cửa phòng cậu ra, tất cả vẫn giống như lúc cậu rời đi vào buổi sáng. Ngoại trừ thiếu một con mèo mướp ngày nào cũng đến đón cậu. Chỉ là thiếu một con mèo mà thôi, cả căn phòng lại như thể đột nhiên trở nên rộng hơn bình thường rất nhiều, có cơn gió thổi vào, trống rỗng. Trong thoáng chốc Vến Lưu, trông thèm truy GSS, y bốn trong thoáng chốc Vến Thu không thèm truy hỏi nguyên nhân, biết rõ sự thật, chỉ xoay người chạy xuống dưới lồng. Ông nội hình như múa một gọt cậu lại, nhưng Yến Thu đã không để ý tới, đẩy cửa chính chạy ra ngoài. Bắt đầu từ vườn hoa, tìm từng chút một, nhưng mà sau khi tìm khắp toàn bộ biệt thự, cũng không thấy chút bóng dáng của bé Mướp đâu. Yến Thu ngước, đi ra ngoài tìm, nhưng mà lúc này ông nội cũng đi đờ không, nhìn cả người cậu toàn là đất, ánh mắt trồng rỗng, đau lòng kéo cậu lại. Ừ chín tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, hôm, đam mỹ, trọng sinh độ đơn từ chức của vạn người ghét, chương 125, để bọn họ tìm đi, cháu đi ngủ tước đi, ông nội bảo đảm sáng mai nhất định sẽ tìm mèo về cho cháu. Yến Thu nghe được những lời này, ánh mắt vốn trồng rỗng rốt cuộc có chút tiêu điểm, cậu ngước mắt lên nhìn về phía ông nội, có chút khó khăn nói, nó dớ, ngoa, cũng không chạy lung tung, ông cụ phó đau lòng gật đầu, cũng trả lời đờ không cậu. Phải, nó cũng ngoan như Tiểu Thu vậy, vậy tại sao lại không thầy? Ông cụ phó không biết là khó trả lời hay là bị câu hỏi của cậu chặn lại, đột nhiên trầm mặc. Yến Thu nhìn vẻ mặt của ông, ơn lòng cũng đoán ra được rồi, nhưng vẫn cố gắng không chế tốt cảm xúc, nói với ông. Ông nội, ông đi ngủ tê dê ước đi, cháu sẽ tìm tiếp. Muộn quá rồi, hay là ngủ một giấc rồi hãng đi tìm. Ông cụ phó đề nghị, thế nhưng Yến Thu lại có chấp lắc đầu ồ, lúc ngâng đầu lê ế ơ. Lũ A giống như thiếu mỡ FCA biểu cám trên giá còn kho, coi 19:19:04 thế nhưng Yến Thu lại có chấp lắc đầu ồ, lúc ngâng đầu lê rồ gồ. Ý ở giống như thiếu mơ phụ ea, hơn cả kho, c, không được, cháu không ngủ yêu cảm trên mặt còn kho. Coi được, cháu phải tìm được nó, cháu không thể đánh mất nó một lần nữa. Nói xong, Yến Thu lập tức quay người đi ra ngoài. Lúc này đã là đêm khuya, bên ngoài nhà cũ vắng tanh, trên đường không một bóng người, nhưng may mắn vẫn còn đèn đường, cũng không đến mức quá tối. Yến Thu đi trên đường. Lúc thì cúi người xuống nhìn lùm cây ven đường, lúc thì ngước đầu lên nhìn cây cổi hai bên. Trong miệng không ngừng kêu tên bé Mướp, chỉ là không biết là quá mệt mỏi, hay là cảnh tượng trước mắt quá quen thuộc, bởi vậy cọt một lúc thì đã cọt lẫn lộn, lúc thì cọt. Bé Mướp, lúc thì lại cọt, đâu đâu, bóng đêm mênh mông quạnh quẽ, con đường tê dê ước mặt giống như vô tận. Cảnh tượng như vậy dường như đã từng xuất hiện ở rương giấc mơ của cậu. Cậu cũng đang đứng trên cùng một con đường, cố gắng tìm kiếm, đâu đâu, hết lần này đến lần khác. Cậu đã đi tìm nó rất nhiều lần trong mơ, nhưng mỗi lần tỉnh dậy đều là công dã tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giấc mơ luôn trái ngược, thế nhưng cậu mãi mãi vẫn không tìm được đâu đâu. Tựa như cậu mãi mãi cũng không thể quay về lại quá khứ, cũng không thể tìm lại chính mình. Cậu tưởng rằng lần này mình sẽ không làm mà ất bé Mướp nữa. Dù sao đồ vật của cậu cũng chỉ có con mèo và rau khắc mà thôi, thứ nào cậu cũng coi trọng bằng cả tấm lòng. Nhưng ông trời luôn thí đùa giỡn như vậy, luôn thí lấy lại những gì đã cho cậu. Ánh trăng mờ ảo, cùng cậu đi tìm suốt cả đêm, cho đến khi trời gần sáng, mới dần dần khuất sau đám mây trắng. Trên đường giàm, Clemver ngô mỹ ùi và tiếng xe trên đường dần dần có tiếng người và tiếng xe cộ. Một ngày mới đã đến. Tất cả mọi người đang tiếp tục tiền về phía tê dê ước, chỉ có cậu không thể tiền về phía trước. Yến Thu đi tìm cả đêm, thật sự cực kỳ mệt mỏi, bởi vậy cũng bất chấp hình tượng gì đó, cứ như vậy ngồi phịch ở ven đường. Cậu vừa mệt vừa buồn ngủ, như thể một giây sau là có thể ngồi ở chỗ này ngủ thiếp đi, nhưng tĩnh thần lại ép buộc chính mình tính lại. Cậu vẫn chưa tìm được mèo, cậu không thể trở về được. Đúng là cậu thật này. Sáng sớm cậu ngồi ở chỗ này làm gì? Một giọng nói đột nhiên truyền đến từ phía sau cậu. Yến Thu quay đầu lại, sau đó thì thấy Tần Mộ Mặc Đô ngủ đi ra. Yến Thu phục hồi lại tinh thần, lúc này mới phát hiện thật trùng hợp, thế nhưng cậu lại ngồi ở trước cửa nhà Tần Mộ. Nhà họ Tần và nhà cũ nhà họ Phó cùng khu với nhau. Cho nên EPTSN như dớn lên dây SS, Y4 nhà họ Tần và nhà cũ nhà họ Phó cùng khu với nhau. Cho nên con cái hai nhà gần như phớn lên cùng nhau từ nhỏ. Chỉ là sau này Phó Kiến Đình lên nắm quyền điều hành công ty thì dọn đi. Tuy nhiên nhà họ Tần vẫn không ra ở riêng, vẫn ở lại nơi này. Tần Mộ sáng sớm thức dậy vừa mở cửa sổ ra, đã thấy có một người đang ngồi tê dê ước cửa, bóng lưng cực kỳ giống Yến Thu. đột nhiên tò mò nên đi ra nhìn xem, không ngờ tới thế mà đúng là cậu thật. Có điều hôm nay Yến Thu vô cùng nhếch nhác, quần áo màu nhạt trên người dính đầy đất, tấm lưng từ TX trước tới nay luôn thẳng tắp hơi còng về phía sau, sắc mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, toàn thân đều toát ra hơi thở suy sụp. Cậu sao vậy? Tần Mộ thấy thế, cũng không còn hứng thú đùa giỡn, bước tới hỏi. Tâm trạng của Yến Thu vốn đã kém, nhìn thấy hắn lại càng phiền, vì thế cố gắng đứng dậy, đi về phía tước. Tâm trạng của Yến Thu vốn đã kém, nhìn thấy hắn lại càng phiền, vì thế cố gắng đứng dậy, đi về phía tước. Nhưng Tần Mộ lại không chịu buông tha, trực tiếp đi tới túm lấy cậu. Yến Thu, có phải cậu xảy ra chuyện gì không? Kiếp tước giữa bọn họ coi như có chút quan hệ, nhưng kiếp này Yến Thu tự hỏi mình cũng chẳng quen thân gì với hắn. Bởi vậy cậu vô cùng khó hiểu vì sao hắn lại quan tâm đến chuyện của mình như thế. Cho nên không chút do dự hất tay hắn ra, không nóng không lạnh nói. Liên quan gì đến anh? Tần Mộ ở tước mặt cậu tê, di ti, ợp đến nay đều là mặt nóng, vô định mặc kệ, NSFO. Ôi bộ dạng này của cậu, chẳng biết tại sao thấy thế nào cũng không yên tâm, vì vậy chỉ có thể có ý khiêu khích cậu. Chẳng lẽ cậu bị người nhà họ Phó đuổi đi rồi à? Ông nội Phó cũng không cần cậu nữa. LSPT, tân bảng trà tây ENA, tờ M, cách chương.